Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, chợt đến học sinh chuyển trường. Dưới bóng đêm, huyên náo thành thị ăn chơi trác táng. Khắp nơi lộ ra một cỗ phồn hoa cảnh đêm, phá lệ làm cho người mê say. Trên đường phố, Sở Phong nắm Hạ Vũ Phỉ tay, theo cây tivi bên trong đi ra. Ngươi thả ta ra. Hạ Vũ Phỉ hơi dùng lực một chút, tránh thoát Sở Phong nắm tay nàng, dừng lại tại chỗ. Lúc này Hạ Vũ Phỉ tiểu kinh còn chưa hoàn toàn biến mất đi, trên mặt hai mạt nhấp nhô đỏ ửng, lại phối hợp tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt, hết sức mê người. Sở Phong xoay người, ánh mắt như đuốc giống như nhìn chằm chằm nàng, lạnh như băng nói, ai để ngươi uống rượu? Ta không có nói ngươi sao? Ngươi có biết hay không hôm nay muốn là ta không có kịp thời đuổi tới. Ngươi xuống chàng đem về là thế nào? Hạ Vũ Phỉ còn là lần đầu tiên nhìn đến Sở Phong đối nàng tức giận, bị dọa đến lui lại một bước, có điều rất nhanh liền ngang cái đầu, quật cường nói, ai muốn ngươi tới cứu ta? Chúng ta đều đã chia tay, ta làm cái gì cùng ngươi có quan hệ gì? Ha ha, Sở Phong sắc mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên tiến lên một bước, không để ý đây là tại phồn hoa trên đường phố, trực tiếp đem Hạ Vũ Phỉ ôm vào trong ngực, bưng lấy khuôn mặt nàng đối với miệng nàng môi hung hăng hôn đi lên. Ngô, ngô, Hạ Vũ Phỉ cảm giác mình miệng bị ngăn chặn, đầu trong nháy mắt mộng, kịp phản ứng về sau liều mạng đập lấy Sở Phong không ngừng giãy giụa. Thế nhưng là nàng lại làm sao có thể tránh ra khỏi Sở Phong. Bị Sở Phong bá đạo ôm lấy hôn tốt vài phút, thậm chí Hạ Vũ Phỉ bờ môi đều bị hôn có chút đỏ, cái này mới dừng lại. Sở Phong, ngươi, ngươi vô sỉ. Hạ Vũ Phỉ phất tay, một bàn tay hướng Sở Phong đánh tới. Thì tại sắp đánh tới Sở Phong trên mặt thời điểm, nàng bỗng nhiên dừng lại. Ngươi vì cái gì không né? Hạ Vũ Phỉ sững sờ hỏi. Ta biết, ngươi không xuống tay được. Vũ Phỉ, mặc kệ ngươi tha thứ hay không ta, ngươi về sau đều sẽ chỉ là ta nữ nhân. Ngươi nói ta vô sỉ, vậy ta liền tiếp tục vô sỉ đi xuống đi. Ta sẽ một mực phái người bảo hộ ngươi, không cho khác nam nhân tới gần ngươi. Ta chính là bá đạo như vậy. Sở Phong lạnh nhạt nói. Hắn câu nói này lại như là lưỡi dao sắc bén đồng dạng đâm trúng Hạ Vũ Phỉ trong lòng thống khổ. Hạ Vũ Phỉ trực tiếp một đầu đâm vào Sở Phong trong ngực gào khóc lên. Một bên khóc vừa nói. Ô ô ô, Sở Phong, vì cái gì ngươi phải đối với ta như vậy? Đi vào ta thế giới thương tổn ta, nhưng lại để cho ta không thể quên được ngươi. Sở Phong không nói gì, chỉ là yên tĩnh ôm trong ngực giai nhân, để cho nàng phát tiết. Sau mười mấy phút, Hạ Vũ Phỉ phát tiết không sai biệt lắm, Sở Phong mới mở miệng nói, Vũ Phỉ, liên quan tới vậy ngày mai sự tình, ta, chấm ngoặc kép. Nghe đến Sở Phong nhắc lên việc này, Hạ Vũ Phỉ khuôn mặt lập tức nghiêm túc, từ trên người Sở Phong lên, ánh mắt sáng rực theo dõi hắn. Ta sở dĩ không tại chỗ giải thích với ngươi, là bởi vì loại sự tình này ta thật không biết cái kia giải thích thế nào. Sở Phong giải thích nói, ngày đó là bởi vì có người truy sát ta, ta thụ bị thương, cho nên mới bị ép cùng Hàn Thiến Thiến trốn đến một cái trong nhà khách. Nàng thay ta liệu thương, cho nên mới cũng có sau một màn kia, có người truy sát ngươi. Hạ Vũ Phỉ sắc mặt ngưng tụ, hỏi, Sở Phong, vậy ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng là thân phận gì? Vì sao lại có người truy sát ngươi? Mà lại ngươi còn có thể nhẹ nhõm giải quyết vừa mới thanh trúc hội hơn 20 người. Bọn họ còn như thế sợ ngươi. Cái này một hệ liệt thật sâu khốn nhiễu Hạ Vũ Phỉ nghi hoặc. Sở Phong lộ ra một nụ cười khổ. Quả nhiên liền biết, một giải thích thì sẽ dính dấp ra nhiều như vậy. Vũ Phỉ, trên đời này có rất nhiều thứ là người bình thường không nhìn thấy. tỉ như tồn tại dị năng giả, cổ võ giả, cũng chính là điện ảnh. Trong tiểu thuyết xuất hiện những cái kia, ta chính là trong bọn họ một viên. Sở Phong cũng không có nói cho Hạ Vũ Phỉ hắn là ác ma. Hắn lo lắng Hạ Vũ Phỉ khó có thể tiếp nhận cái này truyền thống quan niệm bên trong tà ác thân phận. Dị năng giả, cổ võ giả, Hạ Vũ Phỉ trên mặt lộ ra một tia buồn cười thần sắc. Tức giận nói, Sở Phong, ngươi muốn gạt ta chẳng lẽ sẽ không tìm càng có thể tin lý do sao? Nếu như ngươi không cách nào nói ra để cho ta tin phục giải thích, ta sẽ không tha thứ ngươi. Nói xong, Hạ Vũ Phỉ quay người trực tiếp rời đi, lưu lại Sở Phong một người tại nguyên chỗ. Quả nhiên, Vũ Phỉ không tin, Sở Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng phản ứng hoàn toàn ở Sở Phong trong dự liệu. Bất quá tốt một mặt là, Hạ Vũ Phỉ hiển nhiên đối với hắn chẳng phải mâu thuẫn. Bất kể như thế nào, Sở Phong sẽ từ từ để Hạ Vũ Phỉ lý giải cũng tha thứ hắn. Triết Tỉnh Đại học, trong khoảng thời gian này trong trường học náo hùng hùng hổ hổ. Dĩ nhiên chính là học thần, vũ thần, cầu thần, nam thần, tứ thần hợp nhất, thần đồng dạng nam nhân Sở Phong. Hiện tại toàn bộ đại học, cơ hồ vượt qua một nửa tiểu mê muội cũng vì đó tin phục. Nói chuyện đến Sở Phong đầy mắt đều là tiểu ái tâm. Thế mà làm cho người nghĩ không ra là, mấy ngày nay lại có một việc triệt để oanh động trường học. Trong lúc nhất thời danh tiếng vậy mà so Sở Phong còn càng hỏa nhiệt. Các ngươi nghe nói à, trường học chúng ta mới tới một cái học sinh chuyển trường A. Dài đến siêu cấp đẹp trai nha. Đương nhiên đã sớm biết a, dài đến xác thực đẹp trai. Bất quá lợi hại hơn là, nghe nói hắn đến ngày đầu tiên, liền hiệu trưởng đều tự mình đi đón hắn a. Hoa, thật sao? Xem ra trường học của chúng ta lại muốn thêm một cái phong vân nhân vật nha. Nói không chừng danh tiếng lại so với Sở Phong càng lớn nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong sân trường lui tới đồng học bên trong, cơ hồ mỗi người đều đang nghị luận sự kiện này. Cái kia dài đến rất đẹp trai, đồng thời làm cho Triết Tỉnh Đại học hiệu trưởng thân tự tại môn miệng chờ người. Lúc này, một cỗ Bentley đỗ ở cửa trường học, một cái nam sinh bước xuống xe. Hắn tướng mạo anh tuấn bất phàm, thậm chí cùng Sở Phong so ra cũng kém không nhiều lắm. Hắn vừa đi vào trường học, trong nháy mắt liền trở thành ánh mắt mọi người tiêu điểm. Các nam sinh hâm mộ nhìn lấy hắn dung mạo, các nữ sinh dường như nhìn đến Hàn Quốc oppa đồng dạng một mặt hoa si mê gái. Trai, mau nhìn, Tần Tiêu a, hắn cũng là Tần Tiêu. Tận mắt nhìn đến hắn, bốn phía nhất thời sôi trào, bởi vì cái này được xưng Tần Tiêu thanh niên đẹp trai. Chính là mấy ngày nay gây nên trường học oanh động, trong lúc nhất thời danh tiếng đè qua Sở Phong người thần bí. Tần Tiêu một mặt lạnh lùng, không nhìn thẳng bốn phía ồn ào, trực tiếp đi vào lầu dạy học. Lúc này, một chỗ ngay tại lên lớp phòng học bên trong, Hàn Thiến Thiến ngồi trong phòng học, an tĩnh nghe lấy giáo sư tọa đàm. Két, lúc này, cửa phòng học bỗng nhiên bị đẩy ra. Tần Tiêu không nhìn thẳng ngay tại lên lớp lão sư, trực tiếp đi tới, các bạn học nhất thời mộng, liền lão sư cũng mộng, bọn họ ào ào kinh ngạc Tần Tiêu sao có thể phách lối như vậy. Trước mắt bao người, Tần Tiêu trực tiếp đi đến hàng cuối cùng Hàn Thiến Thiến bên cạnh, thậm chí đều không trưng cầu Hàn Thiến Thiến đồng ý, trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Cái kia, các bạn học, chúng ta tiếp tục lên lớp, vốn là muốn chỉ trích Tần Tiêu chủ nhiệm khóa giáo sư. Khi thấy rõ Tần Tiêu mặt về sau, lập tức bỏ đi cái chủ ý này. Tần Tiêu thế nhưng là liền hiệu trưởng đều muốn tất cung tất kính đối đãi nhân vật. Hắn còn có thể nói cái gì? Hàn Thiến Thiến, cho ngươi một lựa chọn, thêm vào chúng ta thánh đường. Tần Tiêu trực tiếp sắc mặt lãnh khốc, mệnh lệnh đồng dạng nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.